đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 554 đến 1, đôi lời của tác giả, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bác phải hiểu, Mên Mạnh không phải bởi vì hắn có hệ thống, mà là bởi vì hắn phấn đấu vì ước mơ của mình. Bảo vệ gia đình và bảo vệ thế giới. Bản chất cũng là để những người thân yêu của mình được sống an bình, hạnh phúc. Đi TV trọng tình cảm chứ không phải lụy tình. Cũng chẳng phải gặp ai cũng muốn lấy làm vợ. Muốn tình một đêm. Các bác đọc rồi tự suy diễn này nọ. Dù có bao nhiêu nữ nhân nhưng sao hiện tại hắn chỉ yêu 2 người. Mà thậm chí, nếu không phải vì tội lỗi với Flora rồi nảy sinh tình cảm thì hắn cũng không có yêu thêm ai. Ít nhất là vậy. Đào hoa không phải là đẻ ra đã vậy. Nếu hắn không cố gắng, không giàu, không có sức mạnh vượt trội thì ai yêu? Giống như kiếp trước làm một tên thất bại. Nếu không phải có Khả Nhi an ủi, động viên, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống bần hàn thì hắn chỉ sợ đã tự tử lâu rồi. Làm người là phải biết ơn, phải biết trân trọng những thứ mình đã, đang và sẽ có. Còn các nữ nhân vây quanh hắn, có người được hắn đáp trả tình cảm, có người không. Nhưng dù sao họ cũng là con người, có suy nghĩ và có tình cảm riêng. Mong các bạn tôn trọng. Nếu bạn coi đây chỉ là một tác phẩm rẻ rách để đọc qua ngày, cần nó mua vui cho cá nhân bạn thì ta xin lỗi. Mời bạn rời đi cho. Đối với bao ngày tháng ta sáng tác, nó là tác phẩm, là đứa con tinh thần của ta. Ta cần nó đi theo mạch truyện, cần nó có những giây phút tranh đấu, tan nát máu xương. Nhưng cũng cần những giây phút bình yên, những khoảng lặng, để đi TV có thể nghỉ ngơi, cảm nhận cuộc sống, cảm nhận tình người. Đối với các bạn, hắn chỉ là một nhân vật, còn đối với ta hắn lại là một con người bằng xương bằng thịt. Bạn nào không đọc được thì đóng tab lại, xóa theo dõi chuyện, còn ta vẫn viết để có thứ gì đó để cho các bạn hiểu được tâm tình của ta. Và từ đó rút ra được chút ít giá trị của cuộc sống. Biết quý trọng tình cảm đời thường hơn. Đôi lời của một tác giả. Dù nó có tới được với độc giả hay không, ta cũng muốn chia sẻ ít suy nghĩ sau nhiều ngày đọc được CMT của các bạn. Thân, Mên Bá, Hậu Cung Hữu Dụng, MVP có não. Tình tiết không máu chó. Không bắp quá đà. Cốt truyện đặc sắc tại. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Cách chương.